chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 696, Diêm Ma Đao. Thánh thể là rất khó bị công phá, nhưng chỉ cần số lượng lớn đầy đủ, liền xem như lực công kích không đủ, vẫn như cũ có thể phá vỡ thánh thể. Lúc này, Nguyên Cung Uy toàn thân quần áo tả tơi, trên tay, trên mặt, trên cổ, đều là máu tươi, xem ra mười phần khủng bố làm người ta sợ hãi. Mọi người thêm chút sức, hắn nhanh ngăn cản không nổi. Các nước cường giả công kích càng thêm cuồng mãnh, đặc biệt là tên kia người mặc hoàng kim chiến giáp nam tử. Lực công kích thập phần cường đại, thời cơ cũng nắm giữ vô cùng đúng chỗ, mỗi lần đều có thể đem Nguyên Cung Uy đánh thổ huyết. Keng, Nguyên Cung Uy rốt cục rút ra thanh thứ nhất đao, yêu đao thôn chính, nghe đồn đao này kịch độc vô cùng, kiến huyết phong hầu, liền xem như siêu phàm cảnh cường giả chỉ cần bị cắt ra một cái vết thương, thì sẽ lập tức độc phát thân vong. Bất quá cường giả thật sự là quá nhiều, coi như rút ra thôn chính yêu đao, Nguyên Cung Uy cũng là rất khó lấy ngăn cản, lần nữa bị đánh thổ huyết bay ngược. Thấy cảnh này, Nguyên Cung Vi con người xinh đẹp rốt cục nhăn lại đến. Đối với bên cạnh số 8 số 9 nói, các người đi giúp hắn. Số 8 số 9 đều là biến sắc. Hai người bọn họ một cái siêu phàm cảnh sơ cấp, một cái siêu phàm cảnh cao cấp. Hiện tại đi qua, cái kia chính là chịu chết a. Gặp hai người không động, Nguyên Cung Vi khóe miệng hơi hơi dương lên. Đột nhiên giống như là quỷ mị một dạng xuất hiện tại số 9 bên người. Số 9 hoảng hốt, làm bộ thì muốn chạy trốn, lại cảm giác một cỗ thập phần cường đại hấp lực từ phía sau lưng truyền đến. Ngay sau đó, bị cắn một cái tại trên cổ. Đi chiến đấu đi, bị Nguyên Cung Uy cắn về sau. Số 9 liền lập tức là mọc ra răng zombie, móng tay cũng là phi tốc sinh trưởng. Phổ thông thi vương muốn đem một người chuyển hóa làm cương thi, đều cần không ngừng thời gian. Có thể cô gái này cương thi muốn chuyển hóa một người, cơ hồ là trong nháy mắt sự tình. Cái này muốn để nàng thành công rời đi, đợi một thời gian, tuyệt đối sẽ thành là một cái phi thường lớn uy hiếp. Bị thi hóa sau số 9, lập tức chính là gia nhập chiến đoàn. Thi hóa về sau, số 9 thực lực cũng là tăng vọt một mảng lớn, từ nguyên lai siêu phàm cảnh sơ cấp trở thành siêu phàm cảnh trung cấp đỉnh phong. Lại thân thể trở nên không thể phá vỡ, chuyển hóa hết số 9, Nguyên Cung Vi lại đem ánh mắt rơi vào số 8 trên thân. Tại Nguyên Cung Vi chuyển hóa số 9 thời điểm, số 8 liền bắt đầu chạy trốn, nhưng hắn căn bản không có khả năng chạy thoát. Rất nhanh cũng sẽ bị chuyển hóa thành cương thi. Cùng lúc đó, những cái kia phía trước bị chuyển hóa thôn dân cũng đều hướng về các nước cường giả đánh tới. Tuy nhiên các nàng uy hiếp không là rất lớn, nhưng nếu như bị bọn họ cắn trúng, lập tức liền sẽ trúng độc. Có số 8 số 9 cùng cương thi thôn dân gia nhập, Nguyên Cung uy áp lực cuối cùng là tiểu không ít. Mọi người liều mạng đi, nếu không đều phải chết. Một tên người da đen cường giả gầm thét lên. Theo thời gian chuyển rời, các nước cường giả đều xuất hiện không nhỏ thương vong. Đáng sợ nhất là những cái kia chết mất người, sau đó không lâu lại hội đứng lên công kích mình đồng loại. Địch nhân càng ngày càng nhiều, chiến hữu càng ngày càng ít. Tình huống mười phần không ổn. Ta Tường Vi tổ chiến sĩ, liền xem như chiến tử cũng sẽ không lùi bước. Mị cơ tuyệt mỹ trong con người hiện lên một vệt quyết tuyệt chi sắc. Hắn ba tên bị thương rất nặng long tổ chiến sĩ cũng là một bộ thấy chết không sờn biểu lộ. Long Thu Vũ biết mị cơ là dự định chiến tử ở đây. Dù sao tại các nước cường giả bên trong, mị cơ tổ này thực lực là yếu nhất. Lúc này bạo lướt đi ra, mắt thấy số 9 móng vuốt hướng về chính mình cái cổ chộp tới. Mị Cơ bất lực nhắm mắt lại, long ngâm, theo một tiếng khẽ kêu, số 9 chụp vào Mị Cơ cánh tay trực tiếp quăng lên. Mị Cơ tranh thủ thời gian mở to mắt, chỉ gặp Long Thu Vũ tay cầm một thanh cổ kiếm, đang đứng tại trước người nàng. Long nhàm chán, ngươi, Mị Cơ kỳ lông mi dài phía dưới trong con ngươi tràn ngập chấn kinh cùng khó có thể tin. Long Thu Vũ không phải đã kinh mạch toàn đoạn, võ công tấn phế a, làm sao còn có thể có cường đại như thế thực lực. Long Thu Vũ cùng Mị Cơ vai đứng sóng vai, biểu lộ rất là bình tĩnh, còn có thể tái chiến sao? Mị Cơ ngạo nghễ nói, đương nhiên, toàn Long tổ chiến sĩ nghe lệnh, cùng theo chúng ta tổ trưởng, Long Thiệt Lan, toàn lực giết địch. Vốn là các nước cường giả, bởi vì đối với hắn cường giả đều có chỗ kiêng kỵ, cho nên vẫn chưa dùng hết toàn lực, tất cả mọi người đều có giữ lại. Nhưng bây giờ nếu như lại giữ lại, rất có thể tất cả mọi người hội chết ở chỗ này. Theo các nước cường giả phát lực, tình thế đạt được thay đổi, các nước cường giả lần nữa chiếm thượng phong. Lúc này, Nguyên Cung Uy đã giết chóc đến phát điên, chết ở trong tay hắn người không đếm hết, có điều hắn cũng chịu không được vết thương nhẹ, công kích bọn họ đâu. Long Thu Vũ đối với các nước cường giả la lớn, đầu bị phá hư, những cái kia chết mất cương thi không bao giờ còn có thể đứng lên tới. Cứ như vậy, tình huống đối các nước cường giả càng là có lợi. Huyết chiến tiếp tục nửa giờ, cuối cùng số 8 số 9 cùng nhau chiến tử, bọn cương thi cũng đều bị trảm giết sạch sành sanh. Bất quá, các nước cường giả cũng nỗ lực gần 200 tên cường giả đại giới. Nguyên Cung Uy lần nữa bị đông đảo cường giả liên thủ đánh bay ra ngoài. Chịu chết đi. Lúc này, chiến phủ mọi người cũng tại không có trước đó phách lối khí diễm. Bọn họ người, chết chỉ còn lại có 2 cái. Đối mặt hướng về chính mình vây quanh mà đến đông đảo cường giả, Nguyên Cung Uy trên mặt lộ ra một vệt càng thêm tà ý nụ cười. Chỉ gặp hắn chậm rãi đứng lên, sau đó vứt bỏ trong tay thôn chính tay, hướng về sau lưng khác một cây đao nắm đi. Nguyên Cung Uy thanh thứ 2 đao rốt cục muốn xuất vỏ. Kiếm, đao, trường đao ra khỏi vỏ, không có chút nào tiếng vang, nhưng lại mang theo vô cùng đáng sợ khí tức. Một cỗ trùng thiên tà ác chi lực nhanh chóng lan tràn ra. Rất nhiều người mi đầu đều nhăn lại tới. Nhanh, giết hắn. Các nước cường giả xuất thủ lần nữa, nhưng rút ra thanh thứ 2 đao Nguyên Cung Uy, chiến đấu lực quả thực mạnh mẽ không tưởng nổi. Siêu phàm cảnh cao cấp cao thủ, trong tay căn bản là không có cách chống nổi nửa giây. Tất cả đều bị một đao chẻ làm hai. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian, Nguyên Cung Uy chung quanh chính là nằm một chỗ thi thể. Thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Mạnh, thật sự là quá mạnh. Làm Nguyên Cung Uy rút ra thanh thứ 2 kiếm thời điểm, hắn hoàn toàn giống như là biến một người. Không, hắn đã kinh biến đến mức không giống người. Trong đôi mắt lóe ra khát máu hồng quang, cái trán cùng phần cổ đều là hiện lên vô số quỷ dị ma văn. Hắn càng giống là nhất tôn ma. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết Diêm Ma Đao? Lúc này rốt cục có người nhận ra Nguyên Cung Uy vũ khí trong tay. Không ít người ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, nhưng càng nhiều là hoảng sợ. Nghe đồn Diêm Ma Đao chính là đan tê cùng vơ dồ phụ thân hưu cao cổ di vật. Hưu cao cổ cùng sở hữu 2 thanh thần khí, một cái tên là phản nghịch chi nhận, một tên Diêm Ma Đao. Hưu cao cổ đem phản nghịch chi nhận truyền cho đan tê, mà Diêm Ma Đao thì cho vơ dồ. Đao này vô cùng sắc bén, chém sắt như chém bùn, giết ác ma như cắt cỏ, thậm chí có thể cắt chém không gian, có thể đem ánh sáng cùng hắc ám ngăn cách. Đây chính là trong truyền thuyết ác ma chi binh. Không nghĩ tới lại chính là Nguyên Cung Uy thanh thứ 2 đao.